Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Xếp hàng. Đều mẹ nó xếp hàng. Ba canh, Trì Lão khóe miệng một trận rút rút, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ra sức gào to tiện mèo. Tiện tay vung lên nói ra: "Tiểu gia hỏa, đừng hô." Một đạo quang hoa rơi vào tiện mèo trên thân, tiện mèo lập tức toàn thân chấn động, giật nảy mình, sắc mặt cổ quái nhìn Trì Lão một chút, gặp tiện mèo rốt cục im miệng, Trì Lão đắc ý nháy nháy mắt, quay người vừa muốn nói chuyện, tiện mèo giọng nói lớn vang lên lần nữa, dọa đến Trì Lão khẽ run rẩy. Vương bát đàn quản đốc Cẩm Hạc, tiện mèo xê dịch địa phương, tiếp lấy ra sức gào to bắt đầu. Trì Lão một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, há to miệng, nghi ngờ nhìn nhìn mình tay. Cái này, làm sao không dùng được rồi? Trì Lão nghi ngờ dò xét tiện mèo, dương chân bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào Trì Lão nói ra. Ngoạn tào, ta biết ngươi. Nghe được dương chân mà nói, ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem dương chân. Hoa Ưng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, muốn nói lại thôi, bị Dược Lão kéo lại. Đông Lâm Đan Hội Lão ẩu cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói ra, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, mắt không có tôn ti. Tiện mèo bị dương chân giật nảy mình, dừng lại sắc mặt cổ quái mà hỏi, người biết lão đầu nhi này? Lão đầu nhi này rất điếm thúi, mới vừa rồi còn muốn cấm bản tôn nói, may mắn bản tôn thần võ, không phải vậy thật ăn ngậm bồ hòn. Dương Chân nhẹ gật đầu, vô ý thức nói ra, nhận biết, một cái đầu óc có chút lông. Không đúng, ngươi là Trì Lão, liên tưởng đến cùng lão đầu cùng nhau đi tới dáng vẻ. Còn có người đứng bên cạnh hắn, cùng có rất nhiều người đều tại vây quanh hắn. Dương Chân bỗng nhiên kịp phản ứng, lão nhân này há không chính là trong truyền thuyết Trì Lão. Dương Chân lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, cười trên nỗi đau của người khác lại dở khóc dở cười nhìn xem Dương Chân. Tình cảm Dương Chân con hàng này hiện tại mới nhận ra tới sao? Bất quá ngẫm lại cái này thật đúng là Dương Chân phong cách hành sự. Qua loa rất lỗ mãng, chỉ cần mới mở miệng, khẳng định đắc tội với người. Thế nhưng là đắc tội người khác ngược lại cũng thôi. Bây giờ Dương Chân thế mà đem Đông Lâm đảo địa vị cao nhất Trì Lão đắc tội. Lần này muốn náo nhiệt, ai còn có thể bảo trụ Dương Chân? Chính là Dương Chân có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp tại Đông Lâm đảo đặt chân, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, thậm chí lại bởi vì đắc tội Trì Lão mà nhận trừng trị. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Dương Chân trò cười, Đông Lâm Đan Hội Lão ẩu càng là cười lạnh liên tục, một bộ hả giận dáng vẻ, liền Thiên Huyền Động Thiên Truyền Nhân đều một mặt mờ mịt, tựa hồ không nghĩ tới Đông Lâm đảo còn có như vậy lỗ mãng người. Hai mặt nhìn nhau, có chút buồn cười, mặc dù Dương Chân lời còn chưa dứt, nhưng là ở đây đám người ai không rõ ràng, Dương Chân vừa rồi lại để cho nói Trì Lão đầu óc có bệnh. Cái này, đây quả thực là đại bất kính, tràng diện yên tĩnh như chết, liền liền tiện mèo đều không hô, rụt cổ lại muốn rời khỏi, bị Dương Chân ôm đồm trở về. Tất cả mọi người đang nhìn Trì Lão, chờ lấy Trì Lão giận tím mặt, nhưng mà để đám người mộng bức chính là, vốn hẳn nên tức giận Trì Lão chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói với Dương Chân, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, tiểu gia hỏa. Đám người ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người mờ mịt, Trì Lão thế mà thật nhận biết Dương Chân, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn không bình thường. Cái này, Dương Chân có tài đức gì? Một cái không có danh tiếng gì tiện nhân, lại có hạnh kết bạn Trì Lão. Đại đa số người đều chỉ là có chút chấn kinh, Đông Lâm Đan hội người cũng có chút mộng, nhất là bà lão kia, há to miệng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thiếu niên áo trắng cùng váy tím thiếu nữ liếc nhau, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Trong đám người, Hòa U Nguyệt mở to hai mắt nhìn, díu dít miệng thơm nới rộng ra đều không tự biết. Dược lão so với nàng càng không chịu nổi, rụi rụi con mắt, một bộ hoài nghi mình nhìn lầm bộ dáng. Lúc đầu nhanh trong đám người đi ra tiện mèo thấy thế, con mắt lập tức liền sáng lên, nghênh ngang lại đi trở về, đứng nghiêm ở bên người Dương Chân, sợ người khác không biết hắn cùng Dương Chân quan hệ. Ai ôi, thật đúng là ngươi, lão hương, ngươi chờ chút a, ta nhớ được ngươi cho ta một cái. A, tìm được. Dương Chân xuất ra một cái thẻ bài đến. A ha một tiếng dùng ống tay áo xoa xoa. Đám người vội vàng nhìn lại. Phía trên màu sắc cổ xưa thơm ngát, viết một cái rồng bay phượng múa chữ cổ. Cổ, đám người cảm thấy rất ngờ vực, không biết Dương Chân đang làm gì. Trì lão sắc mặt tối đen, cười ha hả nói, tiểu gia hỏa, ngươi cầm nhầm, cái này bảng hiệu không có tác dụng gì, tùy tìm một chỗ ném đi chính là. Dương Chân nhìn một chút, ai ôi một tiếng, nói ra, không có ý tứ a, cầm nhầm, là cái này không sai, lại là một cái không sai biệt lắm bảng hiệu. Lần này phía trên viết là trì chữ, cái này, đây là trì lão đảo bài, làm sao biết tại Dương Chân trong tay? Cái gì? Gặp bài như gặp người đảo bài. Dương Chân này vận khí cũng quá tốt đi. Cái gì quá tốt rồi? Ngươi không nghe thấy hắn nói sao? Đây là trì lão ban thưởng cho Dương Chân. Thật không nghĩ tới, Dương Chân thế mà thật cùng trì lão nhận biết. Một đám người chấn kinh kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Dương Chân trong tay bảng hiệu sau đó, Đông Lâm Đan hội lão ẩu toàn thân rung mạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Không có người so với nàng rõ ràng hơn cái này bảng hiệu tại Đông Lâm đảo tác dụng. Có được cái này bảng hiệu, Dương Chân cơ hồ có thể tại Đông Lâm đảo đi ngang. Nếu như Dương Chân nguyện ý, nằm đi đều được. Chờ chút, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, nhớ tới Dương Chân vừa rồi cầm nhầm cái kia bảng hiệu. Phía trên viết một cái chữ, cổ. Chẳng lẽ lại là Vạn Hoa Đảo cổ lão đảo bài? Ngoạn tao, chung quanh một mảnh hít vào khí thanh âm truyền đến. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn truyền, lôi kéo Dương Chân quần áo. Tiện hề hề nói, tiểu tử, lão nhân này nói vừa rồi cái kia bảng hiệu vô dụng, ngươi để bản tôn chơi đùa được hay không? Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút giống như cười mà không phải cười trì lão, xuất ra cái kia viết chữ cổ bảng hiệu ném cho tiện mèo, chẳng hề để ý nói, cầm lấy đi chơi đi. Cùng lúc đó, Dương Chân cho tiện mèo một ánh mắt, con mẹ nhà ngươi cho lão tử làm mất rồi thử nhìn một chút. Tiện mèo vội vàng trở về một ánh mắt, yên tâm yên tâm, sao có thể chứ. Trì lão cười ha hả nói, bảng hiệu ngươi nhận lấy đi, nếu cho ngươi, ngươi liền hảo hảo thu. Ngoài ra ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không nóng nảy. Ngược lại là ngươi, đây là đang làm cái gì? Dương Chân vội vàng đem bảng hiệu thiếp thân cất kỹ, so liếm chó biểu lộ còn trân trọng, sợ chậm trễ cái này bảng hiệu. Thấy một đám người quả muốn quất hắn, nghe được trì lão hỏi thăm, Dương Chân nhìn một chút bản án bên trên đan bình, nghiêm trang nói, ta đang làm doanh nghiệp tư nhân, đan dược doanh nghiệp tư nhân. Trì lão bật cười, nói ra, ngươi cái kia nồi áp suất luyện chế ra tới. Đúng vậy a, lão hương ngươi có muốn hay không mua hai bình lấy về nghiên cứu một chút? Đám người chung quanh nghe vậy khóe miệng một trận rút rút. Trì lão lại là cười ha ha, nói ra, đan dược thì không cần, ngươi cái kia nồi áp suất có thể hay không bán cho lão phu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Có biết Dương Chân nổi áp suất luyện chế nguyên hoa đan sự tình. Con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, một mặt kinh ngạc, liền Trì lão đều đối cái kia nổi áp suất cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái kia truyền ngôn là thật? Dương Chân dùng cái kia nổi áp suất luyện chế ra một nồi thất long văn nguyên hoa đan. Xem ra cái này nồi áp suất rất không bình thường a. Rất nhiều sắc mặt người biến hóa, hiển nhiên đối nồi áp suất sinh ra hứng thú. Lúc này, Dương Chân lắc đầu, nói ra, không được, nồi áp suất ta sẽ không bán. Đó là của ta bảo tàng. Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Bất quá lão hương ngươi cũng không cần thất vọng. Ngày sau chờ ta rời đi Đông Hải Chi Tân, ta sẽ đem bảo tàng của ta giấu ở biển cả một nơi nào đó. Mở ra đại hải tặc thời đại, ngươi nếu muốn, có thể đi tìm kiếm bảo tàng của ta. Đám người cùng nhau ngẩn ngơ, không rõ Dương Chân nói là có ý gì. Tiện mèo lại là hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ muốn chuẩn bị một chút bảo tàng cùng Dương Chân cùng một chỗ chôn biểu lộ. Bỗng nhiên, có người lên tiếng nói ra, Dương Chân, người đan dược này coi là thật 3.600 một viên. Cho ta đến 10 khỏa, ta cũng muốn, 20 khỏa trấn điền đan. Ôi, chớ đẩy, tại hạ muốn 15 khỏa đại toàn đan. Ngoặc kép, một đám người xô xô đẩy đẩy, sợ mình mua không được đan dược, dễ dàng như vậy. Lại là Dương Chân luyện chế ra tới, vạn nhất là thượng thừa đan dược đâu. Dương Chân cùng Trì lão giật nảy mình, nhìn thấy đám người dâng lên, Dương Chân hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, xếp hàng, đều mẹ nó xếp hàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.